Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, không thần phục. Sẽ chết. Bốn cái nữ quyền thủ gương mặt chấn kinh, nhìn xem bị một kiếm chém ra lồng sắt, các nàng rốt cục do dự, thực cần phải ly khai cái này cái lồng giam, vượt qua cuộc sống tự do sao? Bọn họ rất hướng tới, nhưng lại không thể tin được. Địa hạ thành đối với các nàng mà nói chính là địa ngục. Có thể những cái kia đã từng muốn thoát đi địa ngục người, đều đã chết, liền sinh tồn tại trong địa ngục tư cách cũng không có. Lúc này, một đám người đột nhiên xông vào, khoảng chừng 100-200 người, gần nửa người đều là cầm trong tay hung khí, những người khác bên hông đều đột lên, rất rõ ràng là cài lấy súng ống. Trương Dương chậm rãi từ lầu 2 đi xuống, trên mặt cười híp mắt nói ra, các vị, thực không có ý tứ, địa hạ thành hiện tại có một ít chuyện phải xử lý, mời các ngươi nên rời đi trước. Hôm nay các vị ở chỗ này tất cả tốn hao tất cả đều tính địa hạ thành. Nghe thấy lời này, người trên khán đài lập tức liền không vui. Chính có người muốn kêu gào, đột nhiên có người móc súng ra, ầm nổ một phát súng. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Người nổ súng giận dữ hét, còn không mẹ nhà hắn cút cho ta. Mọi người nhất thời đều thất kinh thoát đi. Sau một lát, lớn như vậy trên khán đài chỉ còn lại có Yến Phong mấy người. Nhìn xem Trương Dương, Yến Phong xem thường, cười hì hì hỏi, Trương đại thiếu gia, người đây là ý gì? Trương Dương nhìn xem Yến Phong, vừa cười vừa nói, cũng không có gì, chính là muốn xuống tới hỏi một chút Yến huynh, ta đầy địa hạ thành thế nào? À, vẫn được, miễn cưỡng tạm tạm, Yến Phong gật gật đầu, rất hài lòng nói. Vậy có thể hay không mời Yến Phong chơi nhiều mấy ngày đâu? Trương Dương cười híp mắt phát ra mời, gương mặt chân thành tha thiết. À, vậy ngươi cảm thấy chơi nhiều mấy ngày thích hợp nhất đâu? Ta hy vọng Yến huynh ngươi mãi mãi cũng không muốn rời đi. Lúc này, cái kia hán tử áo đen đi đến, tại đi theo phía sau một đám người, dẫn theo ba cái đẫm máu bất minh vật thể, ném xuống đất về sau. Đối với Trương Dương nói ra, đại thiếu, ba người phản đồ này đã mang về, cái kia lại là ba người, chính là trước đó vốn hẳn nên muốn cùng Tu La tranh tài, nhưng cuối cùng lại lâm trận lùi bước muốn trốn chạy ba cái quyền thủ. Hiện tại trên người của bọn hắn tràn đầy vết thương, gân tay gân chân đều đã bị đánh gãy, đã mất máu quá nhiều, sống không được bao lâu, đại thiếu, buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Trong đó một cái quyền thủ hấp hối nói. Trương Dương đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Nói ra, nuôi các ngươi đám phế vật này lâu như vậy là xem các ngươi còn có một số giá trị. Hôm nay các ngươi chẳng những lâm trận lùi bước, lại còn muốn phản bội chạy trốn. Cái này liền là kết cục của các ngươi. Yến Phong một đoàn người nhìn xem trên đất ba cái đã không. Còn hình dáng người. Đều không có cái gì quá phản ứng lớn. Trương Dương cười lạnh nói, đại gia đều là người thông minh, hơn nữa cũng là người có thực lực. Nói như vậy các ngươi cũng là nhân tài. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi đồng ý quy thuận cùng ta, hôm nay ta liền có thể tha các ngươi không chết. Yến Phong cụ thể thực lực hắn không rõ ràng, nhưng Tu La cùng Huyết Mân Côi biểu hiện ra thực lực đã lệnh Trương Dương cảm thấy rung động. Nếu như có thể được một nhóm người này, địa hạ thành thực lực chính là như hổ thêm cánh. Không phải ta xem không nổi ngươi Trương Dương, coi như chúng ta quy thuận cùng ngươi, ngươi dám thu không? Ngươi xứng thu ta không? Yến Phong móc ra một điếu thuốc lá điểm bên trên về sau, coi thường nhìn xem Trương Dương. Trương Dương giống như đã sớm ngờ tới lại là loại cục diện này, cũng không tức giận, cười lạnh nói, nếu là dạng này, vậy các ngươi liền toàn bộ đều đi chết đi. Xoay người đối với bên người bốn người chỉ còn đứng trên lôi đài Huyết Mân Côi nói ra, bắt lại cho ta nữ nhân này, ta cần sống, thiếu một sợi lông, ta liền đoạn các ngươi một ngón tay. Những người khác, giết. Bốn người này chính là địa hạ thành bát đại kim cương bên trong bốn cái. nghe nói cũng là lấy một làm mấy chục đáng sợ cường giả. Trương Dương rất là kiêng kỵ Huyết Mân Côi thực lực, cố ý gọi tới Tứ Đại Kim Cương, muốn bắt sống Huyết Mân Côi. Tứ Đại Kim Cương trong đó một cái nhìn xem trên đài Huyết Mân Côi, liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nói: "Đại thiếu yên tâm, như vậy tiêu hồn mỹ nhân nhi, huynh đệ chúng ta mới bỏ được không thể hạ trọng thủ đây. Muốn hạ trọng thủ cũng là trên giường." Ba người khác nghe xong, lập tức phát ra dâm tà tiếng cười. Dưới đài tất cả họng súng nhắm ngay Yến Phong đám người. Yến Phong đối với Tu La nói ra: "Giao cho ngươi." Tu La đứng dậy, nhún nhún vai nói ra: "Ta làm việc ngươi yên tâm." Ầm, tiếng súng đầu tiên vang lên. Lúc này Tu La động, một thanh trường kiếm quỷ dị ra khỏi vỏ nắm trong tay. Đinh đương một tiếng vang giòn, một viên đạn rơi xuống tại Yến Phong bên chân. Viên đạn này là sát Yến Phong tóc bắn tới. Khi hắn xông Tu La giận dữ hét: "Mẹ, lại có đạn tới gần ta, ta liền sống sờ sờ mà lột ra ngươi." Tu La buồn bực nói: "Chơi đùa nha." Lập tức giết sạch rồi liền không có hứng thú gì. "Cái kia giết ngươi liền nhanh nhẹn điểm, ngươi không động thủ ta liền động thủ." Yến Phong tức giận nói ra. Tu La cười hắc hắc, nói ra: "Được rồi, ngươi phải nhanh ta liền cho ngươi nhanh." Lúc này, tiếng súng vang lên lần nữa. Đạn giống hạt mưa một dạng hướng ngang bắn về phía bọn họ. Tu La khóe mắt hiện lên một đạo hàn quang, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Chỉ thấy đột nhiên trống rỗng xuất hiện vô số đạo Tu La tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều kèm theo một đạo hàn quang. Mỗi một đạo hàn quang hiện lên, đều có một viên đạn bị chẻ thành hai nửa rơi trên mặt đất, đồng thời vang lên một tiếng hét thảm. Phốc xích, một cái áo đen trắng hán thế mà cảm thấy cổ tê dần. Giống như có chất lỏng phun tới. Lấy tay vừa sờ, đầy tay cũng là niêm hồ hồ cực nóng chất lỏng. Trên cổ lúc nào vậy mà xuất hiện một đường vết rách. Một mình ỷ kiếm say đầu đường, cùng chàng khẽ múa đến đầu bạc. Không biết hào kiệt quân thường tại, chỉ cầu tháng ở trong ly rượu. Tất cả mọi người nhìn thấy vô số hư vô phiêu miểu bóng người ở trước mắt vũ động, tiếng ca vang vọng ở bên tai. Nhưng là mỗi khi một đường ngân quang hiện lên, tất có một đầu sinh mệnh tiêu vong. Yến Phong một trận phiền muộn. Lúc trước hắn tại Hỗ Hải Đại học trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới dùng đúng là cái này một khúc múa kiếm, nhưng là thấy thế nào đều không có Tu La như vậy phong nhã. Động tác tiêu sái, tiếng ca dễ nghe, trong truyền thuyết múa kiếm phi thường có thưởng thức giá trị. Năm đó truyền thuyết có Công Tôn Thế Gia múa kiếm chính là nhân gian tuyệt kỹ. Có 102 thiên hạ, chưa từng thấy người đều cho rằng đơn giản chính là vũ đạo thôi. Chẳng có gì ghê gớm, nhưng là hôm nay xem xét, uyển chuyển vô cùng, nhưng càng là giấu giếm sát cơ. Đúng là nhân gian tuyệt kỹ. Một khúc siêu phàm thoát tục kiếm ca không ngừng quanh quần, nhưng là đáp lại lại là không ngừng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tu La thân thể mỗi uốn éo một cái, thì có một đường mang theo hàn quang tàn ảnh thổi qua, mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Toàn bộ đại sảnh bên trong, một đám hán tử áo đen cầm thương nhánh điên cuồng tảo xạ, đạn bay đầy trời. Thế nhưng là giữa sân càng thêm dày đặc lại là Tu La tàn ảnh. Yến Phong an ổn ngồi ở chỗ đó, mỗi một viên bắn xuyên qua đạn đều ở nửa đường bị chặn đường, biến thành hai nửa rơi trên mặt đất. Trên đất đạn càng ngày càng nhiều, mà thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả người còn sống trong tay máy móc giống như nổ súng. Trong mắt tàn ảnh đối bọn hắn mà nói giống như là ma quỷ một dạng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ chỗ nhận thức lẽ thường. Bọn họ muốn điên rồi. Rốt cục có người chịu không được bắt đầu lui lại, xoay người nhấc chân chạy. Nhưng là mới vừa bước ra một bước, một đường hàn quang lạnh lẽo lướt qua cổ họng của hắn. Hắn lập tức cảm giác được yết hầu mát lạnh, lấy tay sờ một chút cổ, lại phát hiện tầm mắt của mình tại ngửa ra sau. Thế là, hắn thế mà thấy được phía sau lưng của mình cùng đã không có đầu lâu thân thể. Máu tươi giống suối phun một dạng từ trên cổ cuồng phún mà ra. một đường đan chéo nghiêng 10 hàn quang lướt qua một cái long hổ băng chúng thân thể. Lập tức bị chia làm 4 khối. Một đống nội tạng chảy đầy đất. Trung gian trái tim còn tại thực lực mạnh mẽ nhảy lên. Địa hạ thành những cái kia hán tử áo đen tối thiểu nhất có 200 người. Nhưng là ngay tại ngắn ngủi này trong chốc lát, tối thiểu nhất đã có 50 người bị tu la phân thây. Thì khối cùng nội tạng đầy đất, máu tươi đem trên mặt đất nhào dòng dã một tầng. Không khí đều đã bị huyết khí nhuộm thành hồng sắc. Đám kia hán tử áo đen nhìn trước mắt một màn cùng cái kia không ngừng lấp lánh bóng dáng. Phảng phất như là cảm thấy mình gặp ma quỷ. Vang vọng ở bên tai kiếm ca liền như là tử vong bài hát du con. Đã có người không chịu nổi. Hai chân phát run, mùi nước tiểu khai cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Tỏ khắp trong không khí, làm cho người buồn nôn. Yến Phong khí hận không thể đi lên cho Tu La hai miệng rộng tử. Mắng, mẹ nó, ngươi là giết người còn là bán thịt heo. Ngươi để cho lão tử buổi tối bữa ăn khuya cũng ăn nổi sao? Mỗi lần cũng là dạng này. Giết người loại chuyện nhỏ nhặt này làm cùng miệng hét bán thức ăn lò sát sinh một dạng. Mẹ, Thu cũng là những người nào? Quả thực tất cả đều là biến thái cuồng. Lúc này lại nhìn trên lôi đài. Tứ đại kim cương đã đánh về phía huyết mân côi. Mỹ nhân nhi, ta tới a, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Ca công phu càng thêm lợi hại. Bao ngươi hài lòng. Một cái kim cương mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng. Duỗi ra đại thủ ấn về phía huyết mân côi. Huyết mân côi trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Bàn tay như ngọc trắng nhanh như thiểm điện đón lấy bàn tay của đối phương. Răng rắc một tiếng vang giòn. Cái kia kim cương lập tức kêu thảm lùi sau một bước. Ngón tay của hắn lại bị huyết mân côi hướng lên trên xếp thành gốc không độ. Xương tay trực tiếp bạo đi ra. Lạnh lùng gầm thét lên. Giết nàng cho ta. Mặt khác tam đại kim cương lập tức biến sắc. Không nghĩ tới huyết mân côi động tác như vậy mau lẹ. Vừa đối mặt mấy phe người liền phế một cái tay. Tiện nhân, người muốn chết. Ba người cùng nhau nhào tới. Huyết mân côi trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Thân thể mềm mại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trước đó gọi nàng tiện nhân cái kia kim cương đột nhiên một tiếng hét thảm. Chỉ thấy huyết mân côi thế mà một tay bắt hắn lại cánh tay. Người không xứng nói tiện nhân hai chữ. Huyết mân côi mặt không thay đổi nói ra. Tay kéo mạnh một cái. Lập tức trực tiếp đem cái kia kim cương cánh tay cho rút ra. Máu tươi phun khắp nơi đều là. Trông thấy huyết mân côi chán ghét đem cánh tay của mình ném xuống đất. Cái kia kim cương một tiếng gào thống khổ. Ngã trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Chỉ thấy hắn chảy ra huyết dịch vậy mà tại dần dần biến thành đen. Mặt khác hai cái kim cương hoảng sợ nhìn xem trên đất đồng bạn. Trong lòng nổi lên một cỗ ý lạnh. Nữ nhân này thật ác độc. Nàng biết dùng độc. Mau giết nàng. Đột nhiên cái kia bị huyết mân côi đoạn này ngón tay kim cương thống khổ quát. Chỉ thấy bàn tay của hắn đã biến thành tử sắc. Làn da đang tại một chút xíu thối giữa. Phát ra trận trận hôi thối. Trông thấy huyết mân côi giết đỏ cả mắt. Xuất thủ càng ngày càng hung ác. Yến Phong một trận lắc đầu thở dài. Xem ra nàng cái kia khúc mắc còn không có cởi ra. Tu La, dừng tay a! Yến Phong bất đắc dĩ hô. Giờ phút này trong đại sảnh thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Càng thêm đáng sợ là những thi thể này cơ hồ đều không hoàn chỉnh. Rơi trên mặt đất đầu giống như là nguyên một đám dính đầy vết máu bóng ra. Chân cụt tay đứt như vô lực thân cây. Lẳng lặng nằm ở huyết thủy bên trong. Giống như địa ngục tràng diện đem ánh đèn nổi bật phá lệ chói mắt. Làm cho người lưng phát lạnh. Chết lôi phía trên. Huyết mân côi lạnh lùng đứng vững. Trên mặt đất có 4 cỗ còn tại nhanh chóng hài cốt thối giữa. 4 cái nữ quyền thủ sợ rúc vào một chỗ. Rung động phát run. Vô cùng sợ hãi nhìn xem huyết mân côi. Âm vang. Một tiếng vang giòn. Tu La trường kiếm vào vỏ. Đối với còn sống hán tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Không thần phục. Sẽ chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,